Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 82, thế giới thứ tư vương gia thô bạo với tiểu ám vệ kiều khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ướt lãnh huyết tinh khí tràn ngập đường phủ, toàn bộ đình viện nhắc trầm đêm giống như lộ ra bái nha ác quỷ, lôi cuốn tử vong hơi thở chân trời bỗng nhiên bay tới một đóa u ám che khuất ánh trăng quang huy. Phủ viện trung ánh nến bị gió thổi đến phiêu phiêu lắc lắc, tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền sẽ dập tắt rồi lại ngoan cường mà đứng thẳng. Chính đường, ngồi một cái 15 tuổi tả hữu thiếu niên. Ngọc quan vấn tóc màu đen, trường bào thượng dùng đỏ sậm sợi tơ thêu liền dương nhanh múa vuốt long văn. Lực hiện non nớt tuấn lãng, khuôn mặt lộ ra cùng tuổi không hợp thành thục hơi thở, câu lấy đỏ bừng môi, rũ mi nhẹ nhấp khẩu nước trà. Vương gia, đường gia trên dưới cộng 377 khẩu người, hiện tại chém Giota S 376 khẩu, còn dư một người chưa từng tìm được tung tích, có thể là trước tiên thu được tiếng gió chảy. Thiếu niên nghe vậy, khóe miệng vẫn treo ý cười, mắt phượng hơi trọn ý vị thâm trường mà phiết chính mình thủ hạ liếc mắt một cái, con ngươi đạm mạc đến không có chút nào cảm tình. Tiếp tục lục soát, nói, hắn buông trong tay chung trà, túm lên bàn thượng bội kiếm. Sắc bén sáng như thiết kiếm phản xạ ra lạnh lẽo hàn quang, thân kiếm tuy sạch sẽ, lại tản ra lạnh thấu xương sát khí. Trương Hiền chết ở thanh kiếm này, hạ nhân không ở số ít. Cho dù là đi theo Phượng Lân giả đã lâu vương phủ tham tướng, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đại tùy thất hoàng tử Phượng Lân giả, 3 tuổi khi thụ phong thần vương, đế ân long hậu, có khả năng nhất là tương lai chữ quân. Thần vương 10 tuổi chinh chiến xa trường, chỉ dùng 3 năm thời gian, liền lập hạ hiển hách chiến công, biên cảnh dị tộc cúi đầu xưng thần không dám tái phạm. Chính là hắn trở lại trong kinh sau, lại tính tình đại biến, thô bạo vô độ. Bị hắn bịa đặt tội danh mãn môn sao chảm trong triều quan viên chừng 10 dư hổ. Hắn danh hào ở dân gian thậm chí có thể ngăn em bé khóc đêm. Đường Hạo Thương nhậm hình bộ thượng thư, không biết như thế nào đắc tội thần vương. Thần vương mang theo phủ binh suốt đêm vây quanh thượng thư phủ, hạ lệnh đường phủ từ trên xuống dưới không được lưu một cái người sống. Đường Nại tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt đen như mực một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Duỗi tay lung tung sờ sờ, bỗng dưng đụng phải ướt rầm rề vách tường mặt, sợ tới mức chạy nhanh lùi về tay. Tơ hồng, đây là chỗ nào a? Trong đầu không có truyền đến bất luận cái gì đáp lại. Hắn cắn cắn môi, trong mắt bao hai phao nước mắt, căng ra đầu lại sờ sờ ẩm ướt vách tường mặt. Gì, này hình như là cái lu nước. Đường Nại đỉnh khai lu thượng mộc cái túm vách tường duyên cố sức mà bò lên trên đi, ngồi ở chỗ kia thở hổn hển khẩu khí. Nương ít ỏi ánh trăng đánh giá bốn phía cảnh tượng, này chỉ lu nước bên cạnh có cái rất lớn bệ bếp, cách đó không xa đôi tiểu sơn dường như củi lửa. Mộc cửa sổ bị gió thổi đến kẽo kẹt rung động. Cái này cảnh tượng có chút giống cổ trang kịch. Chẳng lẽ hắn lần này tới rồi cổ đại vị diện? Đường Nại vuốt cằm suy tư, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hắn tay xúc cảm hảo mềm hảo hoạt a trên người. Tựa hồ còn có chút mùi sữa. 4 tuổi tiểu đậu đinh kinh ngạc mà mở to hai mắt, đem nhỏ xinh tay bãi ở trước mắt nhìn kỹ một lần, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình tướng ngũ đoàn. Cái không lưu ý từ lu duyên thượng ngã xuống, một đầu thua tại trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đau đến đảo hút mấy khẩu khí lạnh, gắt gao cắn răng không cho chính mình khóc thành tiếng, bò dậy đi ra ngoài. Nguyên chủ có thể hay không là cùng người khác chơi chơi trốn tìm, nằm ở lu nước ngủ rồi, cho nên không bị người phát hiện. Đường Nại chính suy tư, dưới chân bỗng nhiên vướng tới rồi thứ gì, lại quăng ngã cái chó ăn cứt. Ta hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo. Đường Nại nằm liệt ngồi dưới đất thở phì phì mà quay đầu, muốn nhìn một chút là cái gì đem chính mình vướng tới rồi. Kết quả vừa thấy đến kia bức họa mặt, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cửa, cư nhiên nằm một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá nữ nhân. Đường Nại lấy hết can đảm, bỏ qua đi đẩy đẩy nữ nhân. Quy, ngươi tỉnh tỉnh, đừng làm ta sợ nha. Hồ nửa ngày, nữ nhân không có nửa điểm phản ứng. Đường Nại liếm liếm khô khốc môi, vươn ra ngón tay tiến đến nàng cái mũi trước. Không hô hấp, đã chết. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác đáp ở nữ nhân phần lưng cái tay kia có chút dính nhớp ấm áp. Đường Nại nâng lên tay vừa thấy, phát hiện mặt trên dính đầy đỏ tươi vết máu, nhịn không được kêu sợ hãi xuất thân, té ngã lộn nhào mà khóc lóc chảy. Tơ hồng, ngươi ở đâu a? Nơi này rốt cục là địa phương nào? Ta sợ quá nha, ta không làm nhiệm vụ, ta tưởng về nhà. Phượng Lân giả bước chân một đốn, hơi giơ tay. Đi theo hắn phía sau người hầu nháy mắt ngừng lại. Các ngươi, có hay không nghe được cái gì thanh âm, giống như có tiểu hài tử tiếng khóc, thiếu niên khóe miệng ý cười tiệm thâm, ngón tay thon dài ma noa chui kiếm. Ta nhớ rõ hình bộ thượng thư gia tiểu công tử năm nay 4 tuổi. Cái kia cá lọt lưới là hắn, là, tham tướng tiến lên đáp, Phượng Lân Dạ lông mì khẽ run một chút, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh quang. Các ngươi ở chỗ này chờ, tham tướng lập tức ý thức được hắn muốn làm gì, vội quỳ xuống đất thỉnh mệnh. Vương gia, ngài thân phận tôn quý, không cần tự mình động thủ, khiến cho thuộc hạ giúp ngài xử lý đi. Bổn vương quyết định sự tình, không phải do các ngươi nhúng tay. Phượng Lân Dạ hoành hắn liếc mắt một cái, bỗng dưng nhảy lên tường vây, càng đến bên cạnh sân. Kia liếc mắt một cái lạnh lẽo đến cực điểm, làm tham tướng cảm giác chính mình dây tiếp theo liền phải thân thủ chia lìa, phía sau lưng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Thẳng đến Phượng Lân Dạ rời đi, hắn mới trường thở phào, nằm liệt ngồi dưới đất. Xem ra, Đường tiểu thiếu gia mệnh là giữ không nổi. Rõ ràng phu nhân đem hắn phóng tới lu nước, dặn dò hắn hào hào cất giấu không cần ra tiếng, hắn như thế nào chạy ra. Đường Nại dọc theo đường đi thấy được không ít thi thể, sợ tới mức liền trên người quang ngã đau cũng mặc kệ, khóc la phải về nhà. Chính là Tơ Hồng lại không biết vì cái gì mai danh ẩn tích, chính là không để ý tới hắn. Tơ Hồng, ngươi mau ra đây, có phải hay không Nại Nại không hoàn thành nhiệm vụ chọc ngươi sinh khí, ngươi muốn trừng phạt Nại Nại. Thịt đô đô tiểu bao tử khóc đến cùng chỉ tiểu hoa miêu dường như ôm cánh tay ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn đen nghìn nghịt không chung. Ta về sau hảo hảo làm nhiệm vụ, ngươi mau ra đây đi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn đến trên tường xuất hiện một đạo hắc ảnh, nhịn không được nâng lên tay áo xoa xoa nước mắt. Hắc ảnh hình dáng dần dần rõ ràng, là cái phong hoa tuyệt đại thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên khuôn mặt lạnh như băng xương, giống chỉ dương cánh đại điểu bay xuống dưới. Đó là thiên sứ sao? Đường Nại trong đầu hiện lên một ý niệm, chạy nhanh đứng lên, bước ra chân ngắn nhỏ hướng bên kia chạy tới. Phượng Lân Dạ rơi trên mặt đất nhìn đến chiều chính mình chạy tới tiểu bao tử, trong lòng nổi lên cười lạnh. Thủ đoạn vừa lật vãn cái xinh đẹp kiếm hoa, chỉ chờ kia hài tử tới gần, liền có thể ở nháy mắt chấm dứt tánh mạng của hắn. Xinh đẹp ca ca, ngươi là tới cứu ta sao? Lùn đậu đinh nãi thanh nãi khí mà nói, mãn hàm chờ mong thanh âm làm Phượng Lân Dạ ngẩn ra một chút, xuất kiếm tốc độ cũng chần chờ một cái chớp mắt. Thừa dịp hắn ngây người một cái chớp mắt, Đường Nại một đầu vùi vào hắn áo choàng. Phượng Lân Dạ tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng vóc dáng lại mau đuổi kịp thành niên nam nhân. 4 tuổi Nại Nại còn không đến hắn bên hông, cách mấy tầng vải dệt hắn có thể cảm nhận được lùn đậu đinh run bần bật thân hình. Ngón tay mạc danh nới lỏng, trường kiếm hơi kém chảy xuống, lại bỗng chốc nắm chặt. Cái này đứa nhỏ ngốc chẳng lẽ không thấy được trong tay hắn bội kiếm sao? Hắn không phải hắn cứu tinh, mà là hướng hắn lấy mạng ác quỷ. Phượng Lân Dạ đáy mắt hiện lên một mặt sát ý, một cái tay khác chế trụ tiểu hài nhi sau cổ. Chỉ đợi thoáng dùng một chút lực liền có thể bẻ gãy hắn mảnh khảnh cổ. Chính là tiểu hài tử có lẽ đối ngoại giới cảm giác tương đối trì độn, không chỉ có không có ý thức được nguy hiểm, còn ở trên tay hắn làm nũng dường như cọ cọ. Đại ca ca, ta sợ quá a, người có thể hay không mang ta rời đi nơi này. Nơi này có thật nhiều người chết, bọn họ trên người đều là huyết. Nói, hắn lại nhịn không được bài trừ vài giọt nước mắt, hồ đến Phượng Lân Dạ kia khối quần áo thượng tất cả đều là dơ bẩn. Thiếu niên cảm nhận được ướt át mới vừa mềm xuống dưới tâm địa nháy mắt lại ngạnh lên. Cái này lùn đậu đinh cư nhiên dám, buông tay, ly ta xa một chút. Đường Nại ôm chặt hắn đùi, đem mặt chôn đến càng sâu chút. Hắn đừng rời khỏi, xinh đẹp ca ca trên người hương vị rất dễ nghe. Hắn quanh hơi thở phía trước đều là huyết mùi tanh, nghe đặc biệt đáng sợ. Hắn không nghĩ lại nghe kia cổ hương vị, vương phủ người hầu không dám ly nhà mình vương gia quá xa, nhận thấy được chính mình vương gia hồi lâu không trở về, đốt đèn lồng huấn lại đây. Phượng Lân Dạ vài lần muốn nhanh lên nhi giải quyết Đường gia tiểu thiếu gia chính là sắp đến đầu, lại trước sau không có ra tay tàn nhẫn. Sắc mặt của hắn không cấm âm trầm tới rồi cực điểm. Chết ở trên tay hắn người vô số kể, hắn như thế nào sẽ đối cái này tiểu hài tử mềm lòng. Người hầu đi tìm tới thời điểm, Phượng Lân Dạ tay chính đáp ở Đường Nại sau cổ. Tất cả mọi người cho rằng, ngay sau đó đứa nhỏ này cổ liền phải bị nhà mình vương ra bẻ gãy. Chính là không nghĩ tới Phượng Lân Dạ bỗng nhiên ngón tay một loan câu lấy Đường Nại cổ áo đem hắn câu lên ôm đến chính mình trong lòng ngực. Có đèn lồng chiếu sáng, hắn lập tức thấy rõ tiểu bao tử tình hình, gương mặt nhịn không được vặn vẹo vài cái. Đường Nại trên mặt đất quăng ngã rất nhiều lần, trên người cẩm y đã sớm phá, dính đầy bùn đất cùng vết máu. Búi tóc cũng bị rơi lỏng lẻo, cùng cái lông gà oa dường như đỉnh ở trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn lấy ô uế tay áo cọ qua vài lần nước mắt, vì thế trên mặt liền vắt ngang tả một đạo hữu một đạo hắc sợi. như là từ đống rác bò ra tới tiểu khất cái. Chỉ có cặp kia nho đen mắt to bị nước mắt xúc rửa đến thủy nhuận mắt lạnh, như là hai viên tuyệt mỹ đá quý được khảm ở gỗ mộc thượng. Phượng Lân dạ thủ hạ đều đầy bụng nghi hoặc, nhà bọn họ vương gia yêu nhất sạch sẽ cư nhiên nguyện ý ôm như vậy một cái dơ tiểu hài tử. Hơn nữa đứa nhỏ này ở vương gia loại này sát nhân cuồng ma thủ chung, cư nhiên để lại một cái mệnh. Phượng Lân dạ nghĩ vậy hài tử lấy chính mình quần áo đương lau mặt khăn, kỳ thật cũng nhịn không được buồn nôn. Cùng bắt được khối phỏng tay khoai lang dường như, chỉ là đường nại vẫn luôn lấy tay nhỏ bắt lấy hắn ống tay áo, hắn vẫn luôn ném không ra đi. Đương nhiên, Phượng Lân dạ cũng không ngu ngốc, dại ra mấy tức bay nhanh mà dùng nội lực cắt đứt kia giác ống tay áo, đem hắn ném tới người bên cạnh trong tay. Các người đem hắn thu thập sạch sẽ lại đưa tới bổn vương trước mặt, mặt khác lập tức chuẩn bị sạch sẽ thủy cùng quần áo, bổn vương muốn tắm gội. Đường nại mím môi ý thức được cái này cứu chính mình xinh đẹp ca ca ở ghét bỏ hắn, bất quá cũng minh bạch chính mình được cứu vớt. Nhìn phía Phượng Lân giả trong mắt tràn đầy cảm kích, chờ hắn tẩy hương hương, lại đến hào hào cùng vị này ca ca nói thanh tả. Tác giả có chuyện nói, vị diện này đại khái chính là nhất nhất hắn mới 4 tuổi a, người cái lão nam nhân như thế nào hạ thủ được. Con dâu nuôi từ bé hắc hắc, cách chương.